Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thư Vân hoàn toàn đắm chìm trong DCVNG do Mục Văn Hảo thêu dệt. Không muốn tỉnh, không hề có ý định tải lại. Đột nhiên, khi môi răng hai người đang chạm vào nhau, một cái tên khác lại được anh ta gọi nỉ non. Đó là dưới tình huống Mục Văn Hảo hoàn toàn thả lỏng. Xuất phát từ tình cảm thật lòng mà gọi. Anh ta gọi vô cùng dịu dàng, cẩn thận, coi nó như chân bảo. Nhưng đối với Trịnh Thư Vân mà nói, cái tên này lại giống như một nhát búa lớn, làm đầu óc đang lộn xộn của cô ấy lập tức tỉnh táo lại. Cô ấy đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt tràn ngập bi thương và tức giận. Cô ấy muốn đẩy Mục Văn Hạo ra, động tác của Mục Văn Hạo lại càng thêm ngông cuồng. Hình như anh ta cảm nhận được cô gái ở bên dưới cơ thể không ngoan, vô cùng thuần thục mà cố định hai tay của cô ấy ra phía sau. Tôi muốn em, đối với anh ta mà nói, mấy người phụ nữ này chẳng có gì khác nhau cả, chỉ đều là thứ đồ chơi để phát tiết đê, CV, âng mà thôi. Nước mắt của Trịnh Thư Vân chảy xuống khóe mắt, biết mình không thể chạy thoát được, cắn răng, cắn mạnh vào vai của Mục Văn Hảo. Cơn đau đớn kịch liệt cuối cùng cũng làm Mục Văn Hảo tỉnh táo lại một chút. Mặt anh ta lộ ra một chút âm u, vô cùng khó chịu về hành vi của Trịnh Thư Vân. TBC, anh bị điên rồi à? Trịnh Thư Vân không muốn làm người đàn ông này nhìn thấy sự mềm yếu của cô ấy, thu nước lại, dùng hết toàn lực tránh khỏi sự khống chế của anh ta. Ngay khoảnh khắc hai chân chạm vào mặt đất, cô ấy cảm thấy chân mình đều mềm nhũn. Cô ấy hoảng loạn điều chỉnh lại quần áo đã bị cởi đi hơn phân nửa, tức giận nhìn về phía Mục Văn Hảo. Mục Văn Hảo, anh làm thế không cảm thấy có lỗi với cô Mộng sao? Mộng Kiều Nhụy là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ta, nhưng mà anh ta lại lén giấu cô ta làm ra loại chuyện này. Chút hứng thú của Mục Văn Hảo bị cô ấy chất vấn mà biến mất sạch sẽ. Anh ta không chút hoang mang nằm lại xuống giường, hoàn toàn không thèm để ý đến cô ấy nữa. Trịnh Thư Vân bị ngó lơ như thế, cảm thấy vô cùng tủi thân. Tôi không ngờ rằng anh lại là loại người như thế. Trong khoảnh khắc này, có thứ gì đó vô cùng quý giá vỡ vụn. Mục Văn Hảo hơi nghiêng người, lấy tay chống đầu, không thèm để ý mà nhìn cô ấy. Cô Trịnh, vì sao cô cứ nhất định phải làm ra chuyện mất hưng này chứ? Rõ ràng là cô cũng đồng lòng, cứ thuận theo tự nhiên không được sao? Mục Văn Hảo giống như đổi thành một người khác, hung ác, nham hiểm, lạnh nhạt, giống như tình cảnh dịu dàng lúc nãy chưa bao giờ diễn ra. Ngực Trịnh Thư Vân phập phồng kịch liệt, không thể tin rằng anh ta có thể nói ra những lời như thế này, anh xem tôi là gì chứ? Phụ nữ, hơn nữa là loại phụ nữ có thể làm tôi cảm thấy hứng thú. Mục Văn Hảo trả lời một cách ngả ngớn, Trịnh Thư Vân siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng cảm nhận được điểm đáng ghét của anh ta. Diệp Ninh nói đúng, anh đúng là một tên đê. M, cô ấy tức giận nhắc đến tên của một người không nên nhắc đến. Sắc mặt của Mục Văn Hảo lập tức thay đổi, toàn bộ cảm xúc đều bị vẻ lạnh lùng bao phủ. Anh ta chậm rãi từ trên giường đứng lên, men say đã biến mất sạch sẽ. Anh ta cũng không tiếp tục đến gần Trịnh Thư Vân, mà lại từ trên cao nhìn xuống cô ấy. Cô ấy còn nói gì về tôi nữa? Trịnh Thư Vân mím chặt khóe môi, nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình thay đổi của Mục Văn Hảo. Trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót không nói nên lời. Mộng Kiều Nhụy mới là vị hôn thê của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy lạnh lùng nhắc nhở anh ta. Ha ha, Mục Văn Hảo cười khinh miệt. Nhưng mà nụ cười này xuất hiện trên gương mặt anh ta, làm cho người ta thấy vô cùng sợ hãi. Anh ta tiếp tục lặp lại vấn đề khi nãy. Cô ấy còn nói cái gì nữa? Anh để ý cô ấy đến thế sao? Trịnh Thư Vân gằn từng chữ một nói. Nếu anh để ý cô ấy như thế, vậy vì sao anh lại đính hôn với Mộng Kiều Nhụy? Đây là chuyện cô ấy không thể nào hiểu nổi, cũng không thể chấp nhận được. Cách chương.